Vương phi của Bạo Vương, chương 285, âm mưu của Hoàng đế, góc truyện audio.com, Đông Cung, Yêu Vô Song theo sau lão ma ma ấy lẳng lặng bước đi, nhưng trong lòng càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ. Đông Cung là tẩm cung của Hoàng hậu, cung nhân hầu hạ ở đây dù cho không nhiều, cũng nên không ít mới đúng, nhưng sau khi nàng vào đây, lại không nhìn thấy bóng dáng của một cung nhân nào, chỉ thấy thị vệ canh giữ ngoài cửa và hai thái giám. Nhưng mà dù cho trong lòng Yêu Vô Song cảm thấy kỳ lạ, nhưng nàng vẫn biết điều không hỏi, mà chỉ lặng lẽ theo sau lưng lão ma ma ấy mà đi. Cuối cùng, bước chân của lão ma ma ấy dừng trước một gian nhã phòng cực kỳ hào hoa, sau đó mặt không biểu cảm liếc nhìn Yêu Vô Song, nói. Hoàng hậu nương nương ở trong ấy, người tự vào trong đi. Dứt lời, bà ta nhìn cũng không nhìn Yêu Vô Song, lặng lẽ rời khỏi. Yêu Vô Song nhìn theo bóng người của lão ma ma ấy, đột nhiên dâng lên cảm giác kỳ lạ, nàng đột nhiên cảm thấy, lão ma ma ấy tuy nhìn có vẻ già nua, nhưng bước chân lại cực kỳ nhẹ nhàng, không lẽ, bà ta là người có võ công, cao thủ thâm tàng bất lộ. Yêu Vô Song lắc lắc đầu, vứt bỏ cách nghĩ kỳ lạ trong đầu tự cười nhạo, đã lúc nào rồi, nàng còn có tâm trạng chú ý một hạ nhân, nàng thật là hết thuốc chữa mà. Nàng bình tâm lại, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa nhã phòng ra, bước vào. Bên trong nhã phòng tĩnh lặng, chướng màn màu hồng lẳng lặng rũ xuống, trong phòng thoang thoảng mùi oải hương. Đột nhiên, hai mắt Yêu Vô Song kinh hoàng mở to, bởi vì, nàng nhìn thấy một người nữ nhân một thân y phục hoa lệ lẳng lặng nằm dưới đất. Kinh hãi này khiến nàng lùi lại mấy bước, nàng đang định quay người lui ra ngoài, tuy nhiên chính trong lúc này, cánh cửa sau lưng bỗng nhiên đóng lại. Tất cả những quỷ dị này, khiến Yêu Vô Song sợ đến hồn bay phách tán, cơ thể nàng sững tại chỗ, cách nghĩ duy nhất trong đầu chính là, đây là một âm mưu. Tuy nhiên, chính vào lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng nói mang chút giọng cười. Vô Song, lâu quá không gặp, sao gan của ngươi ngày càng nhỏ vậy? Yêu Vô Song quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đằng sau tầng tầng lớp lớp chướng màn, từ từ bước ra một người một thân long bào màu vàng, và người đó, đáng ra là Hoàng đế đang bệnh nằm liệt giường. Hoàng đế lúc này đang mỉm cười, nhìn nàng. Nhìn thấy Hoàng đế đột nhiên xuất hiện, trong lòng Yêu Vô Song thật sự vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nàng tiến lên trước vui mừng nói. Hoàng thượng, sao lại là người, đây là việc thế nào? Nhìn hành động thất lễ của Yêu Vô Song, Hoàng đế không hề để tâm, ông ta cười nhẹ một tiếng, nhìn người nữ nhân nằm dưới đất nói. Bà ta là Hoàng hậu, hôm nay trẫm có lời muốn nói với ngươi, cho nên để bà ta ngủ một chút. Yêu Vô Song kinh ngạc ngẩn người, nàng bây giờ thật sự khó mà hình dung tâm trạng của mình, sự ngạc nhiên và vui mừng này thực sự là đến quá đột ngột. Ngược lại Hoàng đế lại không bận tâm đến thái độ thất lễ của Yêu Vô Song, ông ta đi đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, sau đó sắc mặt vui vẻ nói với Yêu Vô Song. Vô Song, ở đây chỉ có trẫm và ngươi, cho nên không cần câu nệ, ngồi đi. Yêu Vô Song giờ mới giật mình hồi thần lại, sau đó nhanh chóng đi đến bên cạnh Hoàng đế ngồi xuống, hỏi. Hoàng thượng, đây là việc gì? Không phải Hoàng hậu nương nương gọi Vô Song đến sao? Hoàng đế mỉm cười, nói. Nếu như Hoàng hậu gọi ngươi đến, ngươi cho rằng bây giờ ngươi có thể nhìn thấy trẫm sao? Tất cả những việc này, đều là trẫm an bài. Yêu Vô Song nghe thấy lời của Hoàng đế, bất giác khẽ sững sốt. Hoàng thượng sao? Góc truyện audio.com, ngươi lại làm như vậy? Hoàng đế nghe thấy lời của Yêu Vô Song trầm mặc không nói gì, qua một lúc sau, mới thở dài nói. Bởi vì Tiết Nhi mới là người kế vị của trẫm, cho nên trẫm không thể không làm như vậy. Dứt lời, Hoàng đế liếc nhìn Yêu Vô Song, ngập ngừng, lại nói. Năm ấy dưới sức ép của Hoàng hậu, trẫm không thể không lập Băng Nhi làm thái tử, vốn dĩ, Băng Nhi đích thực thích hợp làm vua của một nước hơn Tuyết Nhi, nhưng sau này vì sự xuất hiện của ngươi, nên đã làm thay đổi tất cả. Theo truyền thuyết trăm năm trước, ngươi chính là người định mệnh của Tây Diệm, ngươi sẽ trở thành Hoàng hậu của Tây Diệm, ta ý trời không thể trái, cho nên, trẫm không thể không bố trí tất cả những việc này, chỉ vì để Tuyết Nhi có thể thuận lợi kế thừa hoàng vị của trẫm. Yêu Vô Song đối với lời nói của Hoàng đế có chút ngờ hoặc không hiểu, nàng sững sốt một lúc mới nói. Hoàng thượng, nếu như vậy người hà tất giả bệnh, người trực tiếp phế ngôi vị thái tử của Lãnh Như Băng lập Lãnh Như Tuyết không phải là được rồi. Đối với lời nói vô lễ của Yêu Vô Song, Hoàng đế chỉ mỉm cười, nói. Nếu như việc đơn giản như thế, thì trẫm đã không cần khổ tâm phí sức như vậy. Nói rồi, ông ta không đợi Yêu Vô Song nói gì, lại tiếp tục nói. Băng Nhi thân là thái tử nhiều năm, thế lực trong triều không thể xem thường, nay cộng thêm hoàng hậu, như vậy, dù trẫm muốn phế ngôi vị thái tử của Băng Nhi cũng không phải nói phế là phế được. Hơn nữa, Băng Nhi là trưởng tử, nếu như trẫm nhất quyết phế Băng Nhi, lập Tuyết Nhi lên làm thái tử e là quần thần trong triều sẽ không sinh tâm bất phục đối với Tuyết Nhi. Yêu Vô Song nghe thấy những lời này của hoàng đế, mới hiểu rõ tất cả, nàng đã biết mà, lão hoàng đế hồ ly này sao bệnh hồ đồ được. Thì ra tất cả đều là quỷ kế của ông ta, chỉ vì để Lãnh Như Băng vội vàng đoạt vị, để danh chính ngôn thuận phế đi ngôi vị thái tử của Lãnh Như Băng. Nghĩ tới đây, Yêu Vô Song bất giác cảm thấy bi ai thay cho Lãnh Như Băng vì có người phụ thân như vậy, nếu như hắn ta biết được tất cả những việc này đều là âm mưu do phụ thân hắn ta đích thân bày kế chỉ vì để phế đi ngôi vị thái tử của hắn ta, không biết trong lòng hắn ta sẽ nghĩ thế nào. Chắc hẳn nhất định sẽ rất buồn. Cách chương.